Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với tác giả Thụy Du qua câu chuyện Cá Trắng. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý thính giả chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và nếu như yêu mến tác giả thì quý khán thính giả có thể theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Con sông bé vốn đỏ quạch phù sa. Mấy năm nay, dòng chảy ngang qua làng chài chẳng hiểu từ khi nào lại trở nên ơ hờ lặng lẽ. Lưới đánh bắt treo bên hai bờ, lặng yên như treo phướng đưa tang. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy lác đác vài ngư dân cho thuyền ra giữa dòng, quăng lưới đánh cá. Tôi nhìn tấm lưới từ từ chìm xuống nước, lòng khắp khởi hy vọng. Nhưng một lát sau kéo lên, cũng chỉ được vài con cá trống nhỏ. Thả mấy con cá đang nhảy loi choi vào trong khoang thuyền rỗng không, tôi kiên nhẫn quăng lưới lần nữa, ngồi nhìn mặt sông sáng loáng, lòng không thỏi thở dài. Dân nghèo chúng tôi một đời quẩn quanh con sông, vì yêu thương mà gắn bó, cũng vì nguồn cá tôm dồi dào kéo lên được từ con sông bé là nguồn sinh kế duy nhất. Trước đây, mỗi lần lưới thả kéo lên đều lấp loáng ánh bạc. Nay may mắn lắm, một mẻ lưới mới bắt được 10 con. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cá ngày càng ít. Trời chuyển chạng vạng, tôi đưa chiếc ghe được vá bằng đủ thứ gỗ tạp nham vào bờ, trèo tấm lưới đánh cá lên kệ, trở về nhà với 12 con cá bắt được sau 2 lần thả lưới. Ở nhà đã thơm thơm khói bếp, mẹ đang bận bịu với niêu cá kho, cha ngồi vẫn chân hút thuốc lào. Chị dâu ở đâu rồi cha? Cha với tẩu thuốc chỉ ra buồng sau. Khi tôi bước vào, chị dâu vẫn đang nằm trên giường, ôm đứa con nhỏ. Đôi mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, khuôn mặt tím tái hiện lên dưới ánh chiều tà, trông vô cùng gớm ghiếc. Tôi dường như ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt. Đứa trẻ đã bắt đầu thối rữa rồi chăng? Tôi khe khẽ bật đèn. Chị dâu nhướng mi, mắt đờ đẫn nhìn tôi. Chị dâu, chị nghe em đi. Đặt đứa nhỏ xuống đi. Được không? Chị muốn ôm nó thêm lát nữa. Chị dâu máy móc nói. Mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng chờ đợi. Thấy chị dâu mãi không chịu buông đứa nhỏ ra, đành quay người đi ra ngoài, vớt con cá lớn nhất khỏi thùng, ra ngồi bên mương nước, bắt đầu mổ bụng, chặt vây, đánh bỏ vảy. Cha vẫn ngồi tựa cửa, ngóng ra con đường trước nhà. Con trai lớn của ông, cũng là anh hai tôi, đã nhận được điện ở nhà rồi. Anh hai nói sẽ về sớm, nên cha tôi vẫn có ý trông. Chạng vạng tỏa khói đen, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Đến khi mẹ tôi trở vào, ngọn đèn trong bếp bật sáng. Vẫn không ai mở miệng nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng cối xay bột vẫn xoay đều đều sau bếp. Bóng anh từ từ ló dạng sau rặng tre, đổ xuống in trên nền trời chạng vạng, tiến nhanh vào trong sân, đứng sững trước mặt cha. Nhân ảnh mờ đi trong làn khói phun ra từ chiếc tẩu thuốc. Cha, về rồi à? Anh hai gật đầu, đi vào bếp, chào mẹ rồi bước vào buồng. Đứa trẻ trong vòng tay vợ anh đã tắt thở từ lâu, bắt đầu bốc mùi hôi. Anh hai khẽ ngồi xuống cạnh giường, nhìn kỹ hơn đứa nhỏ thì thấy đó là một đứa bé trai mập mạp, với một nốt ruồi hình chu sa tuyệt đẹp ở giữa trán. Con trai anh, nó chết ngay khi vừa chào đời. Vợ anh cũng như những thai phụ khác trong làng, không thể sinh ra một đứa trẻ còn sống. Con trai anh, con trai họ, tất cả chúng đều không thoát khỏi số phận chết chóc đã định sẵn. Anh đưa tay ra, Vợ liền thu cánh tay lại. Anh mạnh tay hơn một chút, giật lấy đứa trẻ, nhanh chóng bảo tôi: đi thôi. Chị dâu thở hồng hộc, chạy lao ra khỏi giường. Mẹ và cha đã đứng sẵn ở cửa chờ từ nãy giờ. Cả bốn người ôm đứa trẻ đã chết, đi chậm chậm về phía mé sông. Nước sông bé chảy tràn dưới ánh trăng. Dưới đáy con sông dài đằng đẵng này, không biết có bao nhiêu linh hồn trẻ thơ tội nghiệp đang chìm nổi bên trong đó. Anh đặt đứa trẻ trên bờ sông, từ từ lột quần áo của nó. Đứa trẻ xuất hiện trần truồng dưới ánh trăng, giống như một con cá trắng lớn. Ba người còn lại trong nhà đứng sẵn ở dưới nước, người này đi sau người kia mấy bước. Tôi là người ra xa nhất, nước ở chỗ tôi đứng đã ngập lên đến ngực. Chị dâu cũng đã đến nơi. Trước khi giao đứa con trai xấu số cho cha nó, chị rớt nước mắt bế đứa trẻ lên, hôn lên má nó chùng chục không nỡ xa rời. Nhận đứa nhỏ từ tay chị dâu, anh hai giao nó cho mẹ rồi đến cha, cuối cùng giao cho cậu nó là tôi. Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy đứa cháu nhỏ. Đứa trẻ đã chết cứng trở nên vô cùng nặng nề trong tay tôi. Tôi cúi xuống, dang rộng vòng tay và dìm đứa trẻ xuống nước. Ánh trăng làm mặt nước sáng ngời lên. Phía xa xa, đáy sông bé ánh lên những tia sáng bàng bạc. Mau đi đi, dưới nước có nhiều bé con cũng như cháu. Các cháu cùng nhau bơi đi thật xa, dẫn theo đàn cá trở về nha. Tôi chậm rãi buông ra, nhẹ nhàng đẩy đứa nhỏ về phía trước, đẩy thân thể nó trôi nhẹ nhàng dọc theo mặt nước hướng về nơi sâu hơn. Đứa nhỏ nhanh chóng biến mất dạng, không còn trông thấy nữa. Dẫu biết ánh trăng có sáng đến mấy cũng không thể chảy xuyên qua mặt nước. Chị dâu vẫn u sầu nhìn chằm chằm về hướng nước chảy, nhưng những gì chị thấy chỉ có mặt nước sông sáng loáng. Trong 5 năm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến vô số trẻ sơ sinh chìm xuống đáy, để rồi hôm nay cuối cùng cũng đến lượt anh trai tôi. Đến lượt tôi tận tay thả cháu mình rơi vào lòng sông tăm tối. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ hình ảnh con sông bé 5 năm về trước, nhưng không nhớ được gì. Trong ký ức chỉ còn tồn tại con sông bé ngay trước mắt, đáy sông trắng như tuyết, lấp lánh dưới mặt nước. Như thể nó đã như vậy từ bao đời nay. Chẳng ai biết rằng 5 năm trước, lòng sông bé không phải là màu trắng. Lúc đó nó không được gọi là bé, mà là có một cái tên khác, thơ mộng hơn nhiều. Nhưng tôi không còn nhớ nó nữa. Tôi chỉ nhớ làng chài nghèo năm nào, trước khi vận rủi đến, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, cười đùa vang cả khúc sông vắng vẻ. Cá dưới sông nhảy cả lên bờ, người dân bắt mãi không hết. Kể từ khi gia đình đầu tiên sinh ra một đứa bé đã chết cách đây 5 năm, về sau không một đứa trẻ nào còn sống được khi sinh ra trong cái làng chài này. Những đứa trẻ ấy khi còn trong bụng mẹ đều khỏe mạnh, giấy tờ khám thai định kỳ đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Thậm chí trước khi sinh vẫn nghe thấy tiếng bào thai quẩy đạp vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rồi tất cả vẫn sẽ chết đi khi vừa sinh ra với mặt mũi tái xanh, môi xám chì. Bác sĩ nói đó là do thiếu oxy, nhưng ai cũng hiểu là không phải vậy. Theo phong tục hàng năm, trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi không thích hợp để chôn xuống đất. Vì vậy, tất cả đều bị ném xuống sông. Trong suốt 5 năm sau đó, trẻ sơ sinh liên tục bị ném xuống sông. Những đứa bé đã chết chìm xuống đáy, khiến lòng sông bé từ từ đổi màu, một màu trắng xóa như tuyết, lạnh lẽo như đông. Và bé đã trở thành tên con sông kể từ thời điểm đó. Nhưng cái chết dai dẳng vẫn không cưỡng lại được khát vọng có con. Các bà mẹ vẫn tiếp tục sinh sản, nhưng không bào thai nào sống sót. Dù có chuyển đi nơi khác, không kết hôn với người địa phương, cũng không thể thay đổi được sự thật là trẻ sơ sinh vẫn sẽ tiếp tục chết. Các cuộc điều tra đã được tiến hành hết lần này đến lần khác, nhưng nguyên nhân cái chết của những đứa bé vẫn chưa bao giờ được tìm ra. Đã 5 năm trôi qua, trong làng không còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, không còn tiếng cười đùa huyên náo của đám trẻ con mới lớn. Làng chài dường như đã già đi. Trước đây có hơn 1.000 hộ dân, nay chỉ còn hơn 400 hộ. Nhưng có bao nhiêu người thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cũng giống như dòng sông trắng xóa này. Dù lòng sông có màu gì đi chăng nữa thì nó vẫn nuôi sống những con người hai bên bờ, và vẫn có vô số thủy tộc sống trong khoang bụng của nó. Mấy năm gần đây, chẳng hiểu sao đánh cá cũng bắt đầu giảm dần. Người ta nói ngay cả con sông bé cũng đã mất đi khả năng sinh sản rồi. Mình về thôi. Giọng anh trai thình lình cất lên, cùng với cái chạm vai, kéo chị dâu ra khỏi trầm ngâm, chậm rãi bước lên bờ. Bốn người lại đi cạnh nhau, mà không có ai nói với ai câu nào. Ở nhà, đồ ăn đã bày sẵn trên mâm, canh cá trắng bốc khói nghi ngút, nước canh trắng như đáy sông bé, cá trắng ngọt mềm như thịt em bé được vớt lên từ dưới đáy sông. Sông trắng vẫn chảy, ngày tháng vẫn trôi, mọi người vẫn sống như thế, ngày lại qua ngày, cá vẫn chẳng cùng bầy trẻ quay trở về, ngày càng ít đi trông thấy. Hơn 10 ngày sau cái chết của đứa cháu, tôi đưa thuyền ra giữa sông bé, chuẩn bị quăng lưới, thì một con cá nhảy khỏi mặt nước, sau đó lại thêm mấy con nữa, rồi thì vô số cá thi nhau bay lên. Những con cá trắng bóng lộn dưới ánh mặt trời. Cá ở đầu và đuôi sông tạo thành những dải bạc nhấp nhô như sóng. Mặt sông trắng chẳng mấy chốc đã bị bao phủ bởi dải cá sáng loáng. Tôi hoa cả mắt, dụi dụi mấy lần, nhìn tấm lưới mắc đầy cá. Lưới thả mới 3 lần kéo lên đã đầy. Cá dưới sông vẫn bật nhảy lên đầy khoang, tung tăng bay lượn trước mắt. Đã có thêm nhiều thuyền đánh cá đưa thuyền ra giữa dòng. Tôi cho thuyền trở vào bờ, trút cá trong khoang ra, rồi cũng vội vã trở lại mặt sông, tiếp tục quăng lưới. Vào ngày này, cả làng chài được mùa bội thu, đánh bắt được không biết bao nhiêu là con cháu của Long Dương thủy tộc mà kể. Thuyền và kho cá của nhà nào cũng đầy ắp, nhiều đến nỗi không còn chỗ để chứa cá nữa. Thuyền trở vào bờ, tôi cùng anh hai mang những thùng gỗ rộng đầy cá đổ vào kho chứa ở sân sau. Vui vẻ hẹn nhau đêm nay lại ra sông đánh thêm mấy mẻ cá khuya nữa sau bữa ăn tối. Cánh cửa gỗ có két mở ra. Tôi bật đèn lên. Ánh sáng màu cam hắt ra xung quanh hầm chứa cá. Nước ngập xăm xắp trắng xóa. Khi tôi bước vào, thấy trắng xóa nổi lên toàn là cá. Anh hai nửa quỳ trên sàn bê tông, ngồi xuống cạnh mép nước, thử tay bắt một con cá. Mềm, dính, không động đậy. Cá đã chết. Tất cả cá đã chết. Chết hết. Tôi nhìn cảnh anh hai ôm lấy con cá, khóc nức nở. Không khỏi liên tưởng đến những đứa nhỏ đã chết cứng trên tay chị dâu. Nhìn lũ cá chết phát ra ánh sáng trắng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi cũng giật mình khi nghĩ đến những đứa trẻ đang chìm nổi dưới lòng sông bé. Nghĩ cảnh ấy, tôi nhặt từng con cá một, đóng trở lại vào thùng gỗ, thả trôi theo dòng sông. Trên hai vai chịu nặng từng gánh cá một cho đến hết. Anh hai cũng lặng lẽ theo sau tôi, bóng đổ dài trên con sông trắng. Lũ cá mới chết, chẳng hiểu sao càng đến gần con sông, càng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ánh trăng sáng rực rỡ, rọi xuống hai bên bờ, ẩn hiện những bóng người áo trắng đứng dọc ven sông, tạo thành một bức tường người bao quanh con sông bé. Tôi chen vào giữa đám đông, ra đến mép sông thì giật mình hoảng hốt, nhìn mấy cá trắng phủ dày trên mặt sông. Nhìn không sao thấy đầu, thấy cuối đâu nữa. Toàn bộ dòng sông dường như ngưng động lại và biến mất. Trong tầm mắt của mọi người, chỉ còn những con cá chết đông cứng. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Tất cả cá ở sông Bé đã chết, giống như bọn trẻ vậy, chết hết. Hơn 400 hộ dân phải mất 3 ngày mới vớt được hết cá chết trên sông Bé. Nước sông không có cá chết, vẫn trong vắt bình thường, và những mạch máu ngầm vẫn lặng lẽ chảy. Nhưng không còn cá, không còn tôm, không còn sinh vật nào sống dưới nước nữa. Sông Bé giống như những phụ nữ ở làng chài đã mất đi khả năng sinh sản. Nhưng cuộc sống vẫn thế, vẫn phải tiếp diễn. Vào mùa hè nóng bức, lòng sông vẫn còn một dòng cạn ngổn ngang đá cuội. Nước ở đây trong xanh, vừa đến thắt lưng người lớn. Tối nào người trong làng cũng rủ nhau ra đây tắm. Như thường lệ, chiều tối nay, khi trẻ nhỏ đang tắm gần bờ sông, thì trên bờ người lớn vui vẻ nướng cá. Mùi khói bốc lên thơm nức cả một khúc sông. Không ai để ý một đứa trẻ đang bơi về phía vùng nước sâu. Và cũng không ai quan tâm đến chuyển động của nó. Bởi đứa trẻ lớn trên sông, từ khi còn nhỏ đã bơi lội rất giỏi. Vài phút sau, người ta nghe thấy tiếng khóc thét của đứa trẻ. Cứu với! Ai cứu cháu với! Một vài người lập tức nhảy xuống nước, bơi nhanh qua. Tôi là người lao đến vị trí nước sâu ấy đầu tiên. Nhưng khuôn mặt sợ hãi đang dãy dùng giữa dòng nước đã biến mất. Giữa mênh mông chỉ còn lại một sợi tóc bồng bềnh. Tôi kịp thời túm lấy nắm tóc như rễ tre, kéo lên. Nhưng đứa nhỏ vẫn tiếp tục chìm xuống. Tôi rõ ràng cảm nhận được bên dưới làn nước sâu có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo gị nó xuống. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lặn sâu xuống, hai tay xốc nách lấy đứa trẻ. Nước trong xanh đến nỗi không nhìn ra có bất cứ thứ gì xung quanh đứa nhỏ, nhưng thân thể nó vẫn chìm. Dù nó đang cố sức vươn lên, nhưng sức lực ấy vẫn bị nhấn chìm xuống phía dưới. Có gì dưới nước vướng vào chân đứa trẻ không? Dù vẫn biết rằng ở khúc sông này không có cây thủy sinh, tôi vẫn vô thức đưa mắt nhìn vào mắt cá chân đứa trẻ. Đó là gì? Là tai sao? Tai. Một đôi bàn tay nhỏ xíu, giống như tay em bé vươn ra từ đáy lòng sông, nắm chặt lấy mắt cá chân của đứa trẻ. Ma da. Suy nghĩ thằng bé đang bị ma da kéo chân vừa lóe lên trong đầu, toàn thân liền mềm nhũn ra. Một nỗi sợ hãi vô hình nhanh chóng bao phủ lấy tôi. Quá kinh hãi, tôi ra sức quẩy đạp, xốc mạnh đứa trẻ lên, giao cho những người khác vừa bơi tới cứu. Nhìn lại dưới chân, thấy có vô số bàn tay nhỏ xíu vươn ra, trắng nõn co duỗi dưới lòng sông. 10 đầu ngón tay xòe rộng ra như móc câu, sẵn sàng bắt lấy bất cứ thứ gì rơi xuống nước. Tôi nhanh chóng ngoi lên mặt nước và hét lên. Mà già kéo chân, bơi vào bờ, nhanh! Mọi người nghe thấy thế đều ra sức bơi vào bờ. Họ kiểm tra mắt cá chân của đứa trẻ, phát hiện một dấu tay tím ngắt, rất nhỏ, giống như bàn tay con nít. Kể từ ngày đó, không ai dám ra sông Bé bơi nữa. Út nhìn thấy dưới nước toàn là tay trẻ con thiệt sao? Anh hai trầm giọng hỏi. Tôi gật đầu, hướng ánh mắt về phía chị dâu. Kể từ ngày mất con, chị luôn mơ hồ nghe thấy tiếng con nhỏ gọi mẹ. Tình cờ nghe thấy tôi và anh nhắc đến đứa bé, chị liền giỏng tay lên lắng nghe, nét mặt bỗng trở nên căng thẳng. Trong số những bàn tay đó, có đứa bé trai mập mạp, giữa trán có nốt đỏ chu sa hay không? Có đứa con trai đã chìm dưới đáy sông của anh chị tôi không? Những bàn tay ấy. Tôi ra hiệu cho anh hai. Cả hai cùng lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường xanh mướt cỏ mùa hè. Đi một hồi, lại quen lối cũ dẫn ra sông lúc nào không biết. Không có cá cũng không có ai. Chỉ có tiếng nước chảy, cô đơn và hoang vắng. Anh em tôi cởi nút dây buộc chiếc ghe rách nát ra, đang neo lại trên sông. Rồi từ từ nghiêng mái chèo ra giữa dòng. Tiếng nước khua động dưới mái chèo, nghe trong suốt như pha lê. Không còn bóng cá lướt động, chỉ còn bóng người soi bóng nước. Bóng nắng chiếu xuyên qua nước sông trắng xóa, chỉ thấy lòng sông trống trải. Những gì Út nói là thật sao? Giữa dòng sông, anh hai lặp lại câu hỏi ở nhà. Tôi chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy dưới làn nước trong suốt, cách thuyền không xa, có một đoàn bóng đen lướt nhanh trên mặt nước, khiến nước bắn lên tung tóe. Một khuôn mặt trẻ thơ thình lình hiện rõ ra, hai bàn tay mũm mĩm của đứa nhỏ vươn ra khỏi mặt nước, khua khoáng trong không khí, như thể đang kêu cứu. Tôi sửng sốt, chưa kịp nói gì thì anh đã nhảy xuống nước mất rồi. Anh hai! Anh phải cứu đứa nhỏ! Anh hai trồi lên khỏi mặt nước, nói với tôi, rồi bơi lại về phía trước, ngày càng gần hơn với cánh tay đang vẫn ngỡ đấy là con mình. Tôi thất thần, đứng trên thuyền nhìn đứa bé trôi theo dòng nước, mà trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Anh hai đã đến rất gần đứa trẻ, sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt. Đó là khuôn mặt của một đứa bé, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đó là kiểu gì vậy? Đứa trẻ hé miệng cười, lộ ra một hàm răng nhọn giống như răng cá mập trong miệng. Nó vươn đôi bàn tay mũm mĩm về phía anh tôi. Đôi bàn tay lóe lên trong ánh mặt trời, những ngón tay trong suốt tạo thành một cái bóng mờ nhạt in trên nước, dài bằng cả cái đầu anh hai. Hơn nữa, đang ngày càng vươn dài hơn, muốn túm lấy anh tôi. Không, đây không phải là một đứa bé. Anh hai, quay lại mau, đó là Mai Gia. Nhưng anh hai không nghe thấy tôi. Anh vùi đầu lặn ngụp trong nước, cái gì cũng không nghe thấy. Tay anh cuối cùng cũng bắt được đứa bé. Đứa bé cũng lập tức nắm lấy cổ tay anh. Tôi nhảy bổ xuống nước, bơi nhanh về phía trước. Thấy anh hai đã nhanh chóng bị Mai Gia quấn lấy, kéo xuống nước. Anh cố gắng thoát ra khỏi nắm tay của đứa bé, nhưng lại bị nó há to hàm răng trắng ởn ra, cắn mạnh vào tai. Một vệt đỏ nổi lên từ cổ tay anh tôi, những bọt nước nổi lên từ lòng sông trắng xóa. Vài cái đầu tròn xoe cũng nổi lên, chúng vươn đôi tay đầy móng vuốt của mình ra, túm lấy anh hai tôi kéo xuống. Anh đã cố dùng dãy hết sức, nhưng không thể thoát, vẫn bị chúng kéo xuống lòng sông. Thân thể anh chìm dần, nửa dưới sông, nửa trên mặt sông. Một nửa vẫn còn trông thấy, nửa kia đã bị nước nuốt mất. Bọt nước cứ thế tuôn ra từ miệng anh hai. Chưa bao giờ tôi thấy anh hai mình trông sợ hãi và tuyệt vọng đến vậy. Anh ấy đã bơi bằng tất cả sức lực của mình, nhưng vẫn quá muộn. Xác đã hoàn toàn bị chúng nó kéo lê dưới đáy sông. Khi tôi bơi đến nơi, nước sông đã sủi bọt đục ngầu, không thể phân biệt được đâu là ranh giới giữa lòng sông và nước sông nữa. Tôi tuyệt vọng tiếp tục bơi xuôi theo hạ lưu, lặn ngụp tìm kiếm anh trai mình, nhưng không thấy. Khi bơi chạm gần đến đáy sông, cảm giác mấy đầu ngón tay dường như đang chạm phải thứ gì đó nhớp nhúa, nhầy dính. Liền sau đó, bàn tay đã bị nhấn chìm dưới đáy sông. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phần thân trên cũng đã chui tọt vào lòng sông. Thứ này là gì vậy? Vẫn là nước sông, nhưng nhớt hơn. Tôi nghi ngờ, đây không phải là lòng sông. Xung quanh tôi trắng xóa như sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy gì. Ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua lớp trắng xóa này. Lớp nước trắng xóa ẩn hiện dưới làn nước sông trong vắt. Lần đầu tiên tôi biết đến thứ này. Muốn thoát ra khỏi, nhưng hoàn toàn chìm sâu, lạc lối. Tôi có thể cảm nhận được, từ những bọt sóng đang tiến dần lại gần mình, bên trong chứa vô số sinh vật kỳ dị. Tôi hụt hơi vì sợ hãi, cố gắng vươn lên mặt nước để hít thở, nhưng lập tức bị vô số móng vuốt sắc nhọn và hàm răng cá mập giày lấy. Những bàn tay nhỏ xíu mềm mại chụp bắt lấy tôi. Tôi cũng như anh hai, vẫn tiếp tục quẩy đạp bơi lên, nhưng vô vọng. Những bàn tay nhỏ ngày càng siết chặt, hàm răng cắn vào thân thể tôi ngày càng sắc bén. Tôi sắp chết rồi sao? Hai mắt tôi mở to, trợn trắng màu tuyệt vọng. Lòng mắt tôi bây giờ có khác gì lòng sông bé đâu, đều trắng như nhau, trắng một màu tuyệt vọng. Tôi thả lỏng người chờ chết, thì bất chợt toàn thân bị quấn lấy bởi thứ gì đó. Giây tiếp theo liền bị một lực cứng như gọng kìm nâng lên khỏi mặt nước, và rồi cảm nhận được ánh mặt trời chói chang rọi chiếu lên thân tôi. Một cảm giác ấm áp tràn vào trong cuốn phổi, khiến tôi ho sặc sụa lên mấy cái. Nhìn quanh quẩn, thấy mình vừa được câu lên nằm sóng xoài trong khoang thuyền. Trong tầm mắt nhìn thấy một vài bóng người mờ ảo. Có người kêu lên: "Tỉnh rồi kìa." Tôi nheo mắt cố nhìn xem trong số đó có anh hai hay không. Có phải anh hai là người đã kéo tôi lên hay không? Nhưng trong mắt vẫn mờ đục, không nhìn rõ được gì cả. Tôi sợ hãi hét lên: "Anh hai! Anh hai tôi đâu?" "Ở anh hai nào?" một người đàn ông hỏi tôi. "Anh tôi vẫn còn ở dưới sông á. Mấy người làm ơn cứu anh hai tôi với." Tôi lật người cố ngồi dậy, toàn thân đau đớn dữ dội. Đến lúc đó mới nhận ra toàn thân đầy vết thương và máu đã chảy lan khắp sàn thuyền. Tôi chớp mắt nhìn mấy người đã cứu mình. Hóa ra là ngư dân bên kia bờ. Nghe tôi nói, vẫn còn anh trai đang chìm dưới đáy nước. Mấy người tỏ ra không quan tâm lắm. Thấy vậy tôi cố chịu đựng đau đớn, kéo lấy tấm lưới đánh cá, xoay người, dựa vào thành thuyền, định nhảy xuống tiếp tục tìm kiếm anh trai mình. Nhưng bọn họ đã kịp thời giữ chặt hai vai tôi, không cho tôi xuống nước. Trời chuyển mưa, mây đen xám xịt, mặt sông lăn tăn sủi bọt trắng đục như sữa. Từng mảng máu đỏ tươi nổi lên theo bọt nước, thỉnh thoảng lại thấy vài mảnh thịt lẫn trong máu trồi lên rồi lại bị nhấn chìm xuống. Tôi đau đớn chạy ra mạn thuyền hét lớn gọi tên anh hai, dùng dãy bảo mấy người bọn họ buông tôi ra, nhưng chỉ nghe được hai tiếng: "Muộn rồi, vô ích thôi." Khi tôi đến đã thấy bên dưới có máu sủi lên rồi. Đoán là có người bị con gì đó cắn nên tôi quăng lưới xuống. Kéo lưới lên chỉ vớt được mỗi cậu à. Một người khác nói với tôi bằng tiếng thở dài, và trong giọng nói vẫn nghe được nỗi sợ hãi cùng cực khi nhìn thấy máu thịt đang sôi lên trong nước. Ước chừng anh hai tôi đã bị lũ ma da rỉa mất xác. Đây là ma da hay loại cá kỳ dị nào? Tôi đã lớn lên ở đây, ngay cạnh con sông này, nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói có cá ăn thịt người. "Không phải cá, không phải." Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào dòng sông đang từ từ bình lặng trở lại. Bọt nước biến mất, xoáy nước sâu cũng nhanh chóng biến mất, máu và nước sông trắng đục ngầu cũng từ từ lắng xuống. "Đứa nhỏ đó là yêu quái ăn thịt người." "Cái gì?" Mấy người mở mắt to nhìn tôi. Nước sông đã hoàn toàn trong suốt trở lại, và ánh mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ. Đáy sông trắng như tuyết vẫn yên tĩnh như vậy. Làm gì có ai tưởng tượng ra được dưới lòng sông này còn có một con sông khác? Làm gì có ai tin anh hai tôi bị những đứa trẻ dưới lòng sông này ăn thịt? Đến chính bản thân tôi còn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, thì ai sẽ tin tôi rằng lũ chúng nó đều là quái vật? Tôi sững người nhìn nước sông dâng lên, dỗ ì ập bao quanh mạn thuyền, lại nhìn đáy sông trắng xóa, tự hỏi liệu có bao nhiêu đứa trẻ ăn thịt người đang bám dưới đáy thuyền. Thật không dám nghĩ thêm nữa, tôi hét lên: "Quay lại! Mau cho thuyền quay lại bờ! Ngay!" "Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Một người ra lệnh cho thuyền vào bờ sau khi an ủi tôi mấy câu. Thấy tôi vừa mất đi anh trai, tinh thần hoảng loạn, người kia không nén nổi tiếng thở dài. Song bé vẫn luôn yên lặng như vậy. Những đứa trẻ ẩn mình dưới lòng sông trắng xóa, không biết khi nào sẽ lại xuất hiện bắt lấy người nào đó, kéo xuống đáy nước rỉa thịt. Chỉ có anh trai tôi, không bao giờ trở lại nữa. Tôi ngồi bên mé sông hồi lâu, không biết phải giáp mặt với cha mẹ và chị dâu thế nào, khi chỉ còn mình tôi sống sót trở về. Về đến nhà thì cơm canh đã nguội lạnh. Cha mẹ và chị dâu, ba người họ, sáu con mắt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hai người đi cùng tôi về. Thằng hai đâu? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Chị dâu bỏ đũa xuống chén cơm, nhìn tôi chờ đợi. Hai người cùng tôi về nhà cũng ái ngại nhìn nhau, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Khi nghe tôi kể về những đứa trẻ ăn thịt người, những bàn tay mọc lên tua tủa dưới lòng sông, cùng với những cái đầu trơn nhẵn như trái dừa nạo, biết nổi trôi lền bền trên mặt nước, biết giờ chết đuối để dụ người xuống cứu. Và người cứu nó chính là anh hai tốt bụng của tôi. Tôi nhìn thấy kinh hoàng, sửng sốt hiện lên trong đôi mắt cha mẹ và chị dâu, cả ba người họ. Chừng như đang cố tưởng tượng ra một cái đầu tròn nổi lên giữa lòng sông sủi bọt trắng xóa. Một đứa trẻ ngước đôi mắt đen như mực lên nhìn anh hai tôi kêu cứu, mà không khỏi rùng mình. Nhìn vết cắn xé, cào cấu, nhìn những vệt bàn tay tím bầm in đầy trên khắp mình mẩy tôi, bọn họ có không tin, cũng không tìm thấy lý do nào hợp lý hơn. Căn nhà chìm trong nước mắt, tiếng khóc và nỗi lòng chết lặng. Mọi người ra vào phòng nhẹ nhàng như sợ đánh thức ai đó đang ngủ. Có nốt ruồi đỏ, có nốt ruồi đỏ nào trên mặt đứa nhỏ đó không? Chị dâu đột nhiên hỏi tôi. Chị nói đứa nhỏ nào? Tôi hỏi lại, nhưng chị không có phản ứng, ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn tôi. Tôi chợt nhớ ra, vào cái đêm con trai mất, cũng là đêm chị trở dạ sinh ra đứa nhỏ, chị đã dùng chính ánh mắt này nhìn chằm chằm vào thi thể đứa bé trên tay. Đó là một cậu bé mập mạp, giữa trán có một vết chu sa tuyệt đẹp, nốt ruồi đỏ ấy. Nếu nó không chết, hẳn sẽ trở thành một đứa trẻ may mắn. Nhớ lại những gì mình đã thấy dưới sông, tôi lắc đầu sợ hãi. Không, không có đứa nào trong số đó có nốt ruồi trên trán. Đúng lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại có một ý nghĩ điên rồ, rằng thật may mắn, anh trai tôi không chết trong tay của con trai mình, không phải chịu cảnh con trai ăn thịt cha. Đi thôi. Tôi vác cái móc ra ngoài. Ba người còn lại lặng lẽ theo sau như cái bóng. Một số thuyền hai bên bờ đã ra sức giúp tôi rà soát khắp lòng sông. Các lưỡi dò và lưới đánh cá được thả rồi nâng lên. Nhưng thi thể của anh trai tôi không bao giờ được tìm thấy. Chỉ thấy bong bóng trào lên. Giây trước, giây sau, một đứa bé cũng theo bong bóng trồi lên khỏi mặt nước sông trắng xóa, uốn éo vặn mình, bật nhảy lên như một con cá. Mọi người cũng đã tận mắt thấy nó. Nó hướng đôi mắt tròn xe về phía tôi, nhe hàm răng cá mập sắc nhọn ra cười với tôi. Trong lòng tôi liền dấy lên nỗi căm phẫn tột cùng. Còn thủy quái trong hình hài đứa bé quăng mình lên cao, rơi ùm xuống, xoắn vặn hai lần trước khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lặn sâu xuống tầng dưới nước đục ngầu. Một người tò mò nhấc lưỡi câu lên khỏi mặt nước, nghiêng nửa người ra khỏi thuyền nhìn xuống dưới nước tìm kiếm. Bất ngờ, hai tay đang lần tìm trong nước thình lình bị chộp lấy. Anh ta kinh hãi hét lên. Nó ở đây. Những người cùng thuyền lập tức tóm lấy anh ta. Vài chiếc thuyền gần đó cũng tiến đến, mái chèo khô loạn trên nước. Thấy khó bắt được con mồi, bàn tay nhỏ xíu đang giữ chặt lấy anh ta buông lỏng ra, bơi đi mất. Còn chưa kịp định thần đã thấy bong bóng xuất hiện ở khắp mọi hướng. Vô số trẻ sơ sinh trồi lên, nhô cao cái đầu trọc lóc, thân mình trắng nõn uốn lượn như lũ cá trắng khổng lồ bơi dưới nước, bao vây khắp một vùng rộng lớn, quay tất cả thuyền bè lại thành một cụm ở giữa. Đừng sợ, chúng không ra khỏi nước được đâu. Mọi người chỉ cần ở yên trên thuyền, không để rơi xuống nước là sẽ không sao hết. Chẳng ngờ lời tôi nói còn chưa dứt đã nghe tiếng kẽo cà kẽo kẹt từ bốn phía vang lên. Một lúc lâu sau, mọi người mới nhận thức được tình hình. Không xong rồi, chúng nó đang phá dưới đáy thuyền. Những hàm răng cá mập sắc nhọn đang mài vào sàn gỗ dưới đáy thuyền khiến chiếc thuyền lắc lư chao đảo, không ngừng phát ra những tiếng gặm gỗ nghe rùng rột, khiến ai nấy rợn tóc gáy, hoảng sợ tột độ, tức tốc cho thuyền vào bờ. Tiếng gặm gỗ của lũ trẻ sơ sinh dần tăng tốc, nhanh lên theo tiếng động cơ máy chạy hết tốc lực. Những chiếc ghe không máy chỉ độc mái chèo, vừa cho xuống nước đã bị cắn nát hết, chỉ còn biết chờ chết. Vài đứa đói thịt không đợi được đã phóng ra khỏi nước, lướt qua người trên ghe, cắn lấy thịt. Mấy người bị cắn sức mất miếng thịt trên má, trên vai, trên bắp tai, kêu thét lên đau đớn, máu chảy đầm đìa. Mùi máu tanh khiến lũ quái vật say máu càng ngày càng trở nên điên cuồng. Tiếng la hét nối tiếp nhau vang động cả khúc sông vắng vẻ, máu bắn ra tung tóe, và những con quái vật trong hình hài em bé vẫn liên tục nhảy ra khỏi mặt nước, cấu xé bất kỳ ai mà chúng chạm phải. Ai nấy sợ hãi dùng dãy mái chèo trong tuyệt vọng. Vào được đến bờ, tất cả đều bị thương. Sông trắng từ đó thực sự trở thành một dòng sông chết, không ai dám qua lại trên sông nữa. Những em bé lênh đênh trên sông, lượn lờ chao đảo cả ngày lẫn đêm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đôi mắt trong veo thỉnh thoảng lại đen ngầu như mực, lóe lên niềm đói khát. Chúng phát ra những tiếng hú không giống trẻ sơ sinh, tiếng hú vang vọng bất kể ngày đêm, khiến người sống hai bên bờ mất ăn mất ngủ, toàn thân ngứa ngáy. Chúng đang hú gì vậy nhỉ? Chị dâu ngồi nhìn xa xăm về hướng con sông bé, nhìn những bóng người lơ lửng, lẩm bẩm một mình. Chắc chúng nó đói. Chị dâu ngạc nhiên nhìn tôi. Phải rồi, con nít đói bụng. Chúng đói bụng rồi, phải uống sữa chứ. Hai mắt chị đột nhiên tối sầm lại, xoay người trở vào nhà. Đúng, chúng thật sự đói. Nhưng chúng không phải trẻ con. Thứ chúng muốn ăn không phải là sữa, mà là máu thịt. Không bắt được người, chúng dụ dỗ cả chó, mèo, gà vịt. Bất cứ con gì thơ thẩn lê thê ra mép nước đều bị chúng nó kéo xuống, rỉa sạch. Có lần, tôi nhìn thấy bầy trẻ dưới sông tập trung ánh mắt thèm thuồng nhìn vào một con chó. Một vài đứa bơi ngay lại, cố gắng leo lên bờ. Một vài đứa còn do dự. Con chó nhe răng cảnh giác, nhìn lũ trẻ phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Đứa bé vừa leo lên bờ đã ngã chỏng gió, đưa bốn chân lên trời, cười nắc nẻ. Con chó ngây ngốc theo bản năng tiến lại, tò mò ngửi thứ mùi kỳ lạ trên cơ thể đứa nhỏ quái dị. Thình lình bị đứa nhỏ dồ dập, chộp lấy, cắn đứt cổ họng nhanh đến nỗi con chó không kịp phản ứng, không kịp kêu lên tiếng nào. Những đứa khác thấy vậy cũng dạng dĩ hơn. Ngày càng nhiều đứa thử trèo lên bờ, cố lại gần chỗ con chó đang tiết ra mùi máu thịt tươi ngon lành. Con chó đột nhiên kêu lên hai tiếng như bị chọc tiết, lăn lộn trên đất mấy vòng rồi chết hẳn. Lũ trẻ sơ sinh phủ lên xác con chó như bầy kiến, say máu cắn xé và nhai nát con mồi bằng những chiếc răng sắc nhọn của chúng. Mọi người từ xa nhìn thấy cảnh này, lần lượt trở về nhà, đóng kín cửa, lũ trẻ háo đói đã bắt tất cả các sinh vật gần bờ sông mà chúng tìm thấy, và rồi chúng đi xa dần. Ở trên bờ, ngày càng lâu, người ra ngoài cũng càng ngày càng ít đi. Một buổi sáng, sau đó vài ngày, tôi nghe thấy tiếng động, từ từ mở cửa sổ ra. Lờ mờ mở mắt thì thấy một hàm răng sắc nhọn đang cắn máy chắn song cửa sổ. Qua lớp kính, tôi thấy một cái đầu gáo vừa lộ ra. Phẫn uất trước cái chết của anh trai vẫn chưa nguôi ngoai, tôi chửi thề, nhặt cán cuốc trong góc, mở cửa đi thẳng ra chỗ cửa sổ. Cái đầu đang ghì trên song cửa sổ cắn phá, nhìn thấy có người đi tới, liền ngừng nhai, cảnh giác nhìn chăm chăm vào người đối diện. Tôi giơ cao cuốc bổ thẳng vào đầu nó. Nó né tránh một cách vụng về. Tôi lại giơ cuốc lên. Lũ quái vật này dù gì vẫn là giống thủy quái, ở trên bờ vẫn kém linh hoạt hơn dưới nước. Nó lại lùi ra xa né tránh, nhưng lần này đã bị lưỡi cuốc khoét một cái lỗ to ở cánh tay, máu chảy ra rất nhiều. Tôi vốn muốn hất nó ra, nhưng nó đã ngã xuống đất, há hốc mồm thở dốc, mặt mày nhanh chóng tím xanh, rồi không nhúc nhích nữa. Tôi cẩn thận bước tới, lấy lưỡi cuốc chạm vào nó, hất qua hất lại mấy lần như trở cá, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Mạnh dạn sờ thử lên tim nó, thấy tim đã ngừng đập, nó dường như đã chết. Nhưng những đứa trẻ bị ném xuống dòng sông này chẳng phải đã chết vào cái ngày chúng được sinh ra rồi hay sao? Xác chết được giao nộp càng khiến người dân sống hai bên bờ sợ hãi. Họ bàn nhau dùng dây kép gai dựng lên phòng tuyến dọc bờ sông, nhưng vẫn có những đứa cắn đứt hàng rào bằng hàm răng sắc nhọn của chúng, chui qua lỗ thủng vào làng kiếm ăn. Sự việc được trình báo lên cảnh sát. Đối với những đứa trẻ vượt qua phòng tuyến, cảnh sát sẽ có vũ trang, sẽ bắn chết ngay lập tức, không có ngoại lệ. Những đứa trẻ lại mất đi nguồn thức ăn, và tiếng khóc than ai oán lại tiếp tục vang vọng trên con sông trắng chết chóc. Nghiên cứu về lũ trẻ sơ sinh nhanh chóng có kết quả. Các chuyên gia đã đến khu định cư tạm thời của làng chài và kể cho dân làng những gì đã xảy ra. Kể từ nhiều năm trước, nước ở sông Bé đã bị ô nhiễm do nước thải ra từ các xí nghiệp khác nhau, đổ xuống từ khu vực thượng nguồn. Những chất ô nhiễm này kết hợp lại với nhau sẽ biến nước sông Bé thành nhũ tương trắng. Trọng lượng của nhũ tương nặng hơn nước thông thường, nên chúng sẽ chìm dưới làn nước sông trong suốt. Thế nên mọi người sẽ không thể nhìn ra còn có một lớp nhũ tương lắng dưới lòng sông. Đó là lý do khiến màu sắc của lòng sông thay đổi. Lúc đầu, do nhũ tương kết tủa nên ô nhiễm chưa ảnh hưởng nhiều đến cơ thể người. Cá ở dưới nước cũng tránh được nhũ dưới đáy, chỉ sống và sinh sản ở những vùng nước trong. Nhưng cách đây 5 năm, độ dày của lớp nhũ đã vượt quá nửa độ sâu của mực nước sông Bé, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước, thủy sản bị ô nhiễm, những hạt nhỏ trôi nổi ngày càng nhiều trên mặt nước sông. Người dân uống nước và ăn thủy sản này khiến thể trạng cũng âm thầm thay đổi. Không có vấn đề gì với bản thân họ, tuy nhiên con cái của họ đã thay đổi. Thai nhi đã quen với nước ối bị ô nhiễm khi còn trong bụng mẹ. Sau khi sinh ra, chúng không thể thích nghi với không khí và nước không bị ô nhiễm và chuyển sang trạng thái lơ lửng, lưng chừng để tìm điều kiện biến đổi thích nghi phù hợp. Những đứa trẻ lơ lửng bị ném xuống sông Bé, chìm vào trong lớp nhũ tương dưới đáy sông, trở lại môi trường sống như trong nước ối. Vì vậy, chúng lấy lại sức sống, thậm chí còn phát triển bộ phận mang giống như cá để thích nghi với cuộc sống trong nước. Thay vào đó là phổi của con người bị thái hóa. Những em bé này đã từng sống bằng cách ăn tôm cá trong nước. Nhưng gần đây, do ô nhiễm nghiêm trọng nên tôm cá cũng chết hết. Mất đi cái ăn, chúng chỉ có thể liều mạng tấn công con người. Vậy những con quái vật đó có phải là con của chúng tôi không? Một người dân trong làng ngập ngừng, rồi quyết định hỏi chuyên gia. Chuyên gia thở dài gật đầu. Trong những năm qua, không ai từng sinh nở. Không từng có con nhỏ bị thả vào lòng sông trắng xóa, nhũ tương đâu. Những đứa con của họ đã vì nước thải ô nhiễm mà trở thành quái vật. Phải sống chui lủi ở những vùng nước không thấy ánh nắng mặt trời. Và bây giờ, chúng lại bị bắn chết khi chúng đói không thể tìm thấy cái ăn. Ý nghĩ này xua tan đi mọi sợ hãi. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ mất con đều chạy đến bên bờ sông bé, gọi lớn tên con mình qua hàng rào thép gai. Tên những đứa trẻ được cha mẹ chúng gọi tên vang vọng khắp cả sông vắng vẻ. Có những đứa trẻ dị biến đang thoi thóp chờ chết, còn chưa có tên gọi. Cha mẹ chúng chỉ đơn giản gọi một tiếng con ơi. Bảo ơi, Ngọc ơi, Hà ơi, con ơi. Tiếng khóc của người lớn và tiếng hú của trẻ nhỏ cùng hòa vào nhau, làm dậy cả một góc trời. Bầu trời phía trên con sông bé phủ đầy mây đen, và tay súng của anh cảnh sát vũ trang cũng bắt đầu run rẩy. Con sông bé lăn lộn, bằng mình đau đớn như nỗi lòng cha mẹ mất con. Phần nước trong cuối cùng cũng đã bị ô nhiễm, và con sông đã hoàn toàn trắng đục. Những đứa trẻ bỗng chốc cũng chìm xuống, lòng sông cuộn trào lên những tảng đỏ tươi, tanh ngòm máu thịt. Tiếng hú hét bao trùm lên hết thảy những âm thanh khác, át cả tiếng súng. Bầu trời nổi cơn sấm rền. Có chuyện gì vậy? Mọi người run rẩy hỏi nhau, chuyên gia cũng sợ hãi nói. Chúng không có thức ăn nên... Nên làm sao? Mau nói đi. Chúng đang giết lẫn nhau. Những đứa trẻ cắn xé nhau trong nước. Các phần cơ thể và các quan nội tạng cứ trồi lên khỏi mặt nước, liền bị những con khác nuốt chửng. Cha mẹ chúng chạy dọc trên bờ khóc lóc chửi bới ầm ĩ, nhưng cũng không ngăn được máu thịt của chính mình bị giết, bị giết, bị giết chết. Những người phụ nữ thất thần quỳ trên cát, cố bẻ gãy hàng rào thép gai, tay chân nhóm trầy vết xước, bất lực nhìn ra con sông nhuộm đỏ máu thịt con mình, không ngừng kêu gào, than khóc. Rồi không chỉ phụ nữ, cả đàn ông cũng bất chấp vào giúp một tay. Lực lượng vũ trang ít ỏi không thể can ngăn được tất cả bọn họ. Những người cha người mẹ sẵn sàng hy sinh cứu con mình ra khỏi địa ngục. Một số trẻ sơ sinh đã thoát ra được từ những lỗ hổng trên hàng rào phòng tuyến, khuôn mặt dính đầy máu thịt của chính mình và những đứa trẻ khác, răng của chúng đều nhuộm đỏ máu. Đến đây con ngoan. Mọi người không thể biết đứa con họ rất ruột sinh ra là đứa nào trong số đó, nhưng họ vẫn mở rộng vòng tay đón tất cả chúng vào lòng, mặc cho chúng cắn xé đến máu thịt văng tung tóe. Tiếng súng nổ vang lên liên hồi, cảnh tượng tang thương kéo dài hơn 10 phút sau đó. Nhiều xác người lớn và trẻ sơ sinh nằm la liệt trên bờ. Người lớn thì bị gặm nham nhở, mất máu mà chết. Còn trẻ sơ sinh chết vì đạn. Những người còn sống than khóc lùi lại, vừa sợ hãi vừa buồn bã. Chân vẫn muốn bước tới tìm con, nhưng đứng trước cảnh tình như thế này, không thể không lùi lại, với vết thương lòng rỉ máu và những trái tim đau nhói. Ai đã giết những đứa trẻ này? Ai đã làm tổn thương những người sinh ra chúng? Tôi không biết, chỉ biết nước sông bé đã nhuộm đỏ máu, và những đứa trẻ đói khát vẫn cắn xé thịt nhau dưới nước. Cuộc thảm sát giữa những đứa trẻ vẫn diễn ra mà không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. 3 ngày sau, nước sông đỏ ngầu lại đùng đục màu sữa. Máu thịt theo nước sông chảy ra sông lớn rồi ra biển. Chỉ còn lại khúc sông tang thương, trống rỗng. Tôi cùng cha mẹ từ nơi tạm cư trở về nhà. nhưng không tìm thấy chị dâu đâu. Trong những ngày bi thảm đó, vô số cha mẹ trầm mê trong đau khổ đã sẵn sàng chết dưới hàm răng sắc nhọn của lũ trẻ biến dị đói khát. Dẫu đó có phải là con họ hay không, có thể chị dâu cũng đã bị đứa trẻ nào đó bò lên từ dưới sông cắn chết. Tôi mở cửa vào, chợt nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Đó chẳng phải giọng của chị dâu hay sao? Chị dâu, chị đâu rồi? Tôi kinh ngạc hét lên. Không nghe tiếng chị trả lời, lại nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa lạch cạch ở kho chứa cá đằng sau nhà. Trái tim của cả ba người chúng tôi đều bất động. Trong những ngày này, giọng nói của những đứa bé đã trở thành giọng nói đáng sợ nhất trên cõi đời này. Tiếng cười của trẻ sơ sinh và người phụ nữ tiếp tục vang vọng đến. Tôi theo tiếng động ra sau nhà mở giữa cá. Trong bể, một đứa bé mập mạp đang bơi qua bơi lại. Chị dâu đứng nhìn trên bờ mỉm cười, thỉnh thoảng ném xuống nước một con cá. Em bé bật lên khỏi mặt nước, gấp chính xác con cá cho chui vào miệng và nhai, giống như xiết cá heo trong sở thú. Nó có một nốt ruồi chu sa trên trán. Chị dâu quay đầu lại, đưa ra một bên má bị cắn mất đi một mảng thịt lớn, cười với tôi. Con trai chị đã về rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong bộ truyện ngắn Cá Trắng của tác giả Thụy Du. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.